Chương 3. 433 kể xong liền ba ba đánh mặt các ngươi về sau chớ học vệ vu đạo sư, tính tình quá nóng nảy. Chu Đan Tẫn một mặt không đồng ý biểu lộ, khoát tay háo thở dài. Đã thấy Thích Huyên Huyên mấy người ánh mắt tỏa sáng mà nhìn xem vệ vu, một mặt sùng bái bộ dáng. Chu Đan Tẫn nhịn không được kéo ra khỏe miệng, các ngươi đó là cái gì biểu lộ a, ta cảm thấy vệ vu đạo sư lần này làm tốt lắm. Tiểu mập mạp giơ lên mập mạp móng vuốt nói nói, kia họ Phan đi lên lắm chuyện nửa ngày thời gian, ta liền đã không nhịn được muốn ẩu đả hắn đúng đúng đúng, đặc biệt nhìn hắn liếm lắp mặt, cưỡng ép muốn vì Triệu Lập tẩy trắng thân phận thời điểm, ta liền đặc biệt khống chế không nổi chính mình đánh người dục vọng. Thích Huyên Huyên cu nở dê liên tục gật đầu no ý Chu đạo sư, các ngươi làm là không đúng như vậy, chúng ta nên nói ly địa phương, vẫn là phải nói ly đúng hay không ly nói không thông lại nói nhiều cách khác đây. Chu đạo sư tận tình khuyên bảo thuyết phục đám người, lại nghiêng đầu nhìn thoáng qua yên lặng ăn quả làm, không nói một lời kiểu cô nương. Các ngươi nhìn kiểu kiểu đây mới thực sự là giải quyết vấn đề thái độ. A Chu đạo sư một tay chỉ hướng tiểu mục, đặc biệt đồng ý gật đầu nói, có đôi khi đối phương nhìn ngươi trầm mặc, đúng không, hắn liền sẽ không lại tiếp tục rông dài đi xuống, chúng ta muốn rõ ràng một điểm bạo lực, thực sự là giải quyết vấn đề hạ đẳng nhất một loại phương thức phương pháp đúng không. Đoan Mục Thanh mấy người yên lặng nhìn tiểu mặt than một chút. Chu đạo sư có phải hay không không để ý đến một sự kiện a, mới kiểu kiểu là không nói hai lời, liền để nhỏ bạch xà cắn chết Triệu Lập được không, kiểu kiểu chắc chắn sẽ không cùng người lắm chuyện a, nàng lắm chuyện cái gì, nàng giải quyết vấn đề phương thức, không phải liền là đem người trực tiếp trục chết, sau đó mang thai liền đặc biệt thanh tịnh a, ngươi để kiểu kiểu đi nói với người khác ly ha ha ha ha, tất cả mọi người muốn cười to ba tiếng này không thiên phương dạ đàm a, kiểu kiểu có thế. Cùng ngươi mỏ mẫm bức bức nàng có cùng ngươi mỏ mẫm bức ép thời gian, đã đem ngươi cho trục chết, để ngươi vĩnh viễn bức bức không được nữa được chứ, thật không thể giải thích kiểu kiểu xử sự làm người phương thức lúc này, ngay cả Mặc Thái tử đều mười phần không tán đồng quét mắt Chu Đan Tẫn đạo sư hai mắt. Ngồi ở một bên, đoạt kiểu kiểu đậu phộng bình đào hoa tiên tôn, đặc biệt muốn cười, lại nhịn được, ho nhẹ một tiếng. Tiểu mặt than mắt điếc thai ngơ đám người ngươi một lời ta một câu, bình tĩnh ăn lấy trong tay quả làm. Quanh xa xa ngồi vào khu đột nhiên truyền đến một tiếng rung mạnh, sẽ chính trên lôi đài tranh tài hai chi đội ngũ giật nảy mình. Tất cả mọi người đứng dậy, trong trận đấu đội ngũ cũng đều dừng tay, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Chỉ thấy Phi Hoa học viên vị kia họ Phan đạo sư dưới chân mở cái hô to. Vội vàng không kịp chuẩn bị Phan đạo sư, chỗ nào ngờ tới ngồi tốt đoan đoan. Lòng bàn chân lại đột nhiên hạ xuống đâu cái này cần là bao lớn một cái hố A Phan đạo sư cả người đều mất trong cái hố kia đi, đầu nặng chân nhẹ ngã tại trong hố, cả người đều mộng bức không chỉ Phan đạo sư mộng bức, ngay cả xông tới Thịnh Hoa đấu võ trưởng mấy tên phụ trách giữ gìn trật tự các quản sự, đều có chút mộng bức mặt bọn họ Thịnh Hoa đấu võ trưởng trải qua đã bao lâu nay tranh tài, trên cơ bản mỗi năm đều. Muốn tổ chức to to nhỏ nhỏ các loại tranh tài cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có ai mất trong hố đi được chứ, vị này Phi Hoa học viên đạo sư, bản thân trọng tải được nặng bao nhiêu à, mới có thể lệnh đáng thương mặt đất không chịu nổi hắn phân lượng, toàn bộ nhi ngã vào trong hố đi đây. Phốc đào hoa tiên tôn phun bật cười, tiếp theo phát triển thành ha ha cùng tiếu. Đám người lấy một bộ ánh mắt đùa cợt nhìn về phía một mặt lúng túng Chu đạo sư.